Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Họa Phúc Tương Y. Vương Diệp kéo ra nhiệm vụ giao diện, xem xét chính mình đồng đội đều ở nơi nào, vốn dĩ đại gia ước hảo địa cầu hoa hạ thời gian 19 điểm ở. Hắn nơi đó tập hợp, hắn còn cố ý trước tiên buổi sáng 5 giờ nhiều liền tới chế tác nuôi trồng dịch. Sau lại xem còn có điểm thời gian, liền mang theo cây sinh mệnh cây non đi uy hương vân thụ. Ai ngờ đến mặt sau sẽ phát sinh liên tiếp sự tình, liền đem tập hợp sự cấp chậm trễ. Bất quá hắn ở kênh đội ngũ để lại tức thời tin tức, nói cho bọn họ chính mình tạm thời bị một cái nhiệm vụ vướng, vô pháp kịp thời chạy tới tập hợp điểm, làm các đồng đội trước làm nhiệm vụ. Nếu có yêu cầu hắn địa phương, liền liên lạc hắn hoặc là cho hắn nhắn lại, khả năng các đồng đội xem hắn tuổi tác tiểu nhân duyên. Cớ, cũng không tính toán ở trên người hắn áp rất nhiều sự. Ngược lại sôi nổi nhắn lại làm hắn hảo hảo lấy ra thượng nhiệm vụ. Không cần cố ý tới rồi, Vương Diệp thông qua tìm kiếm công năng, phát hiện 4 cái màu xanh lục điểm tập trung ở bên nhau. Hẳn là 4 người ở bên nhau làm nhiệm vụ, 4 người chơi ngày hôm qua đã từ lão Mạc nơi đó hiểu biết đến dược quốc chủ nhân bộ phận câu chuyện tình yêu. Bất quá lão Mạc nói cho bọn họ chuyện xưa cũng không bao hàm dược quốc chủ nhân bị giết kia đoạn. Chỉ nói dược quốc chủ nhân là chết vào tự sát, hiện tại kia 4 người hẳn là thông qua lão Mạc để lộ ra tới tin tức, tìm được rồi dược quốc chủ nhân vứt bỏ dược quốc kia khẩu giếng. Đang suy nghĩ biện pháp hạ giếng đem dược quốc vớt ra tới, này đoạn trong quá trình còn sẽ gặp được một chút nguy hiểm, kia khẩu giếng ngoài ý muốn rất sâu. Phía dưới liên thông một cái mạch nước ngầm. Đây cũng là cái thứ nhất cửa ải khó khăn, 4 người chơi yêu cầu lặn xuống nước thật lâu. Còn muốn ở đáy nước cẩn thận tìm kiếm mới có thể tìm được chuôi này dược quốc. Vận khí không tốt lời nói, còn sẽ đụng tới mấy cái mắt mù man, bị chúng nó công kích. Bất quá mắt mù man chỉ là một bậc ma thú, chỉ cần người chơi có thể ổn định, giống nhau đều có thể ứng phó qua đi. Vương Diệp không biết kia 4 người chơi có hay không am hiểu biết bơi. Hắn vì nhiệm vụ này cố ý chuẩn bị lặn xuống nước hoàn hàm phục một viên, có thể bế khí 1 giờ, không có cùng loại ma pháp cùng dị thuật thủ đoạn, cũng có mặt khác phương pháp tiến vào đáy sông, nhưng sẽ tương đối phiền toái, tốn thời gian sẽ rất dài. Chỉ là hắn vô pháp giải thích hắn như thế nào sẽ biết kia khẩu giếng sẽ yêu cầu lặn xuống nước hoàn, cho nên tối hôm qua hắn liền không để tính toán tới rồi hiện trường. Đại gia thực tế nếm thử sau, hắn lại tìm cái lấy cớ lấy ra lặn xuống nước hoàn. Hiện tại sao? Vương Diệp liền ở kênh đội ngũ nhắn lại nói, ta vừa mới làm cái nhiệm vụ, được đến một cái phần thưởng, là 3 viên lặn xuống nước hoàn. Nhiệm vụ này cũng cùng chúng ta nhiệm vụ chủ tuyến có quan hệ. Ta hoài nghi cái này lặn xuống nước hoàn chính là dùng ở kia khẩu giếng. Các ngươi hiện tại yêu cầu sao? Không đến 1 giây liền có một đống tin tức nhảy ra, kêu muốn, lão Vương còn oán giận giếng nước phía dưới liên thông đường sông, địa hình phức tạp, phó bản chung không có biện pháp sử dụng hòm thư cùng giao dịch hành gửi đưa công năng, chỉ có thể mặt đối mặt giao dịch lập tức đến. Vương Diệp sử dụng ma bản đuổi qua đi, một lát sau, Vương Diệp đuổi tới kia khẩu bên cạnh giếng. Thấy được 4 gã đồng đội, lão Vương cùng Phạn Âm trên người đều ướt đẫm. Bọn họ hẳn là nếm thử hạ quá nước giếng, nhưng phát hiện quá sâu lại nổi lên, lặn xuống nước hoàn đến. Vương Diệp lấy ra một cái bình nhỏ, vứt cho Phạn Âm, đồng thời nói, nơi này có 3 viên lặn xuống nước hoàn, mỗi hàm phục 1 viên, có thể bế khí 1 giờ, hoặc là 3 người cùng nhau dùng cùng nhau đi xuống. Tới rồi phía dưới có thể phân công nhau sờ soạng, này muốn so 1 người tìm mau đến nhiều, hoặc là chỉ cấp 1 người dùng. Như vậy người này đã từng sờ soạng quá địa phương nào, chính mình hiểu rõ, sẽ không làm lặp lại công tác, hoặc là liền 1 lần 1 người, nhưng yêu cầu đi xuống người vẽ đem đi tìm địa phương nhớ kỹ. Nhưng cái này tương đối phiền toái, còn dễ dàng làm lỗi. Tiểu Diệp tử, ngươi quả thực chính là mưa đúng lúc. Toái Nguyệt kích động đến kêu, Phạn Âm ba người cũng liên tục cảm tạ Vương Diệp. Vừa rồi Vương Diệp hỏi bọn hắn muốn hay không lặn xuống nước hoàn. Bọn họ thật sự cảm giác là liễu ánh hoa tươi lại một thôn. Buổi sáng bọn họ còn nghĩ tiểu Diệp tử làm việc có điểm không đáng tin cậy. Nói tốt đến thời gian tập hợp, kết quả người không có tới. Không nghĩ tới nhân ra quay đầu liền đưa tới bọn họ nhu cầu cấp bách đồ vật, chính là ngày hôm qua. Cũng là người ta cung cấp quan trọng tin tức, bọn họ mới có thể nhanh như vậy tìm được dược quốc rơi xuống, tiểu Lý nhấc tay. Ta đến đây đi, lần này vốn dĩ nên đến phiên ta đi xuống, lão Vương lo lắng nói. Tiểu Lý, ngươi được không? Tiểu Lý trừng mắt, đừng hỏi nam nhân được chưa? Ta bơi lội kỹ thuật so lão bản ngươi hảo đến nhiều. Ngươi chính là ở bể bơi luyện ra. Ta chính là ở nước sông du quá. Hành. Ngươi có thể. Vậy xem ngươi. Lão Vương vỗ vỗ Tiểu Lý. Ta cũng đi thôi. Tuy rằng có 3 viên lặn xuống nước hoàn. Nhưng chúng ta cuối cùng lưu 1 viên để ngừa vạn nhất. Hai người đi xuống. Tìm tòi phạm vi có thể lớn một chút. Cũng có thể cho nhau chiếu ứng. Phạn Âm nói, lão Vương nghe vậy liền cũng nói muốn đi xuống, Phạn Âm ngăn trở hắn, ngươi vừa mới đi xuống quá, thể lực ăn không tiêu, ta đã nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục không ít, việc này không có gì hảo tranh đoạt, ta ở chỗ này nhiều xuất lực, chờ hạ nói không chừng liền phải phiền toái những người khác ở địa phương khác nhiều xuất lực, lão Vương tưởng tượng cũng là... Liền không tranh cãi nữa, Tiểu Lý cùng Vương Diệp hỏi rõ ràng lặn xuống nước hoàn cách dùng. Thế mới biết không phải nuốt vào, mà là muốn hàm ở trong miệng, Phạn Âm đảo ra 2 viên lặn xuống nước hoàn. Phân 1 viên cấp Tiểu Lý, 1 viên chính mình hàm đến trong miệng, dư lại 1 viên, hắn đặt ở cái chai không nhúc nhích, lại còn cấp Vương Diệp tiếp nhận, thình lình lại nói, có thể duy trì 1 giờ lặn xuống nước hoàn. Thuyết minh dược quốc không tốt lắm tìm, thậm chí có khả năng gặp được tập kích. Các ngươi xuống nước sau ngàn vạn cẩn thận, Phạn Âm cùng Tiểu Lý sợ hãi. Vội vàng đem vũ khí đều cắm đến đai lưng thượng. Phương tiện đợi chút tùy thời lấy, miệng giếng không phải thực khoan. Cũng may bọn họ 5 người đều không có mập mạp. Tiểu Lý cùng Phạn Âm đều là thiên gầy hình thể. Từ miệng giếng đi xuống thực thuận lợi, giếng trên vách có đào ra cây thang. Có thể dẫm lên từng đoạn hạ vì để ngừa vạn nhất. Đại gia ở Tiểu Lý cùng Phạn Âm trên người đều buộc 1 cây dây thừng, này khẩu giếng còn tương đối. Cổ quái, ngươi muốn dùng ma pháp trực tiếp đi xuống còn không được. Cần thiết muốn theo giếng thang đi xuống bò, nếu không Vương Diệp liền đem chính mình ma bản cho. Mượn đi, chờ tới rồi đáy giếng. Tiểu Lý cùng Phạn Âm du xuống đất hạ đường sông. Lúc này dây thừng liền không đủ dài quá. Bọn họ giải khai dây thừng, lão Vương cùng Toái Nguyệt liền bái ở miệng giếng chờ đợi, Vương Diệp. Không nghĩ ở chỗ này làm chờ. Tìm được dược quốc liền phải hoa không ít thời gian. Còn muốn nghe dược quốc kể rõ hắn chủ nhân câu chuyện tình yêu, hắn đem dư lại kia viên lặn xuống. Nước hoàn tùy tay đưa cho Toái Nguyệt. Mỹ nữ, cái này ngươi cầm, để ngừa vạn nhất, ta nhiệm vụ còn có điểm cái đuôi. Ta đi tìm xem còn có hay không cùng chủ tuyến có quan hệ manh mối tốt. Toái Nguyệt trịnh, trọng mà tiếp nhận lặn xuống nước hoàn. Hỏi, ngươi cái kia nhiệm vụ khó sao? Muốn hay không chúng ta trừ 1 người cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ? Vương Diệp lắc đầu, còn hào, dư lại chính là bối dược thảo danh cùng chế tác nuôi trồng dịch. Quá quan là có thể làm đối phương trả lời 1 vấn đề, lão Vương vốn dĩ cũng muốn đi hỗ trợ. Vừa nghe muốn bối thư, lập tức lùi bước, Toái Nguyệt cũng chần chờ. Nàng đồng dạng đối dược thảo danh cùng như thế nào làm nuôi trồng dịch không có nửa điểm đáy, vất. Và ngươi lạp tiểu Diệp tử, nhiệm vụ lần này thật sự hơn phân nửa đều dựa vào ngươi. Toái Nguyệt nói, Vương Diệp xua tay. Đừng nói như vậy, ta cũng không có làm cái gì. Chủ yếu vẫn là ta là cái này trường học sinh. Cho nên làm nhiệm vụ này sẽ có rất nhiều tiện lợi. Ta đi trước, có chuyện gì? Kênh đội ngũ gõ ta, Vương Diệp dẫm lên ma bản rời đi, lão Vương cùng Toái Nguyệt nhìn tiêu sái rời. Đi Vương Diệp đều thập phần hâm mộ. Bọn họ cũng hảo muốn cái loại này có thể phi ván trượt xe, thế nhưng không phải kỵ cái chổi. Toái, Nguyệt lẩm bẩm, lão Vương thần sắc cổ quái. Có nữ hài ở đây. Hắn cũng không hào phun tào. Hắn nhìn mỗ ma pháp điện ảnh sau. Vẫn luôn tò mò những cái đó ma pháp sư nhóm cưỡi cái chổi bất giác giang đến hoảng sao. Ở hắn xem ra, cái này ván trượt xe giống nhau ma bản liền so cái chổi gì đó nhân tính hóa nhiều. Cũng càng hiện thực nếu hắn là ma pháp sư. Hắn trừ phi thích tự ngược. Nếu không hắn điên rồi mới có thể cưỡi một phen cái chổi bay tới bay lui, Vương Diệp rời đi sau đệ. Nhất kiện làm sự tình chính là tiêu diệt những cái đó cỏ dại, này đó cỏ dại kỳ thật cũng ở hấp thu. Cùng cướp đoạt hương vân thụ năng lượng. Hắn hiện tại trừ bỏ này đó cỏ dại cũng có thể giúp đỡ hương vân thụ tập trung càng nhiều năng lượng, nhiều lần sử dụng cấp thảo thuật sau. Vương Diệp đối cấp thảo thuật đã càng ngày càng hiểu biết. Cũng sử dụng đến càng ngày càng lưu, hắn phát hiện cấp thảo thuật xác thật phi thường thích hợp hắn. So với hắn bố trí một cái ma pháp trận muốn phương tiện đến nhiều, nhất phương tiện chính là hắn. Không cần trước đó đào ra dược thực, hắn chỉ cần dùng chính mình tinh thần lực tìm kiếm bia cỏ dại. Tránh đi những cái đó dược thực, sau đó lại sử dụng cấp thảo thuật này đại khái cũng là phó vườn trưởng nói cấp thảo thuật nhất khó. Khăn địa phương, nếu làm không được giống hắn như vậy phạm vi lớn. Nhiều mục tiêu nhắm chuẩn. Như vậy cũng chỉ có thể một cây một viên giải quyết, nhưng cỏ dại nhiều như vậy. Từng cây giải quyết muốn vội tới khi nào? Vương Diệp ngay từ đầu còn chỉ là tiểu phạm vi. 10 cây 20 viên mà hấp thu cỏ dại tinh hoa. Chờ đến thuần thục sau. Hắn liền bắt đầu thượng 100 cây cùng nhau hấp thu, chờ tới rồi nửa sau. Hắn liền hơn 1000 cây cùng nhau, này đối có được nhân quả chi lực hắn tới nói quá đơn giản. Hắn chỉ cần dùng tinh thần lực nhắm chuẩn những cái đó cỏ dại sau. Sử dụng chui đầu vô lưới là có thể nắm chặt những cái đó cỏ dại. Tuyệt không sẽ làm cấp thảo thuật tính sai mục tiêu, đến nỗi có thể hay không thiếu hạ này đó cỏ dại. Nhân quả, đó chính là này đó cỏ dại xui xẻo. Bởi vì Hương Vân Thụ đã cùng hắn ký hợp đồng, thành hắn lao công. Như vậy cùng Hương Vân Thụ tranh đoạt năng lượng này đó cỏ dại liền cùng Hương Vân Thụ cùng hắn có ân oán quan hệ, huống chi hắn còn tiếp làm cỏ nhiệm vụ, cỏ dại cũng là đáng thương. Yêu cầu thời điểm bị người đương bảo, một khối mặt cỏ đều có thể bán được hơn 1000 khối. Không cần thời điểm đó chính là tai họa, nhưng cùng con muỗi ruồi bọ côn trùng có hại song song, Vương Diệp lại lần nữa cảm tạ hắn tu nhân. Quả chi lực cơ bản này đây nhân vi bổn. Nếu không hắn thà rằng liền tu tập ma pháp, dược viên quá lớn. Vương Diệp chạy suốt một ngày. Mới đem Hương Vân Thụ phóng xạ trong phạm vi cỏ dại toàn bộ trừ tận, người chơi cách vách tiểu. Vương thành công hoàn thành dược viên ủy thác nhiệm vụ chi nhất. Làm cỏ, nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 2000 điểm. Vương Diệp quay đầu lại đi tìm phó vườn trưởng. Dò hỏi hắn chiếu cố tĩnh tâm trà nhiệm vụ hay không đã tính hoàn thành. Rốt cuộc những cái đó tĩnh tâm trà đã không ngừng mọc ra hai mảnh lá cây, đang ở chiếu cố cây sinh. Mệnh cây non phó vườn trưởng thất thần nói. Ân, cái kia nhiệm vụ ngươi hoàn thành đến không tồi, ngay sau đó. Hệ thống bá báo thanh ở Vương Diệp trong đầu vang lên. Người chơi cách vách tiểu vương thành công hoàn thành dược viên ủy thác nhiệm vụ chi nhị. Trợ giúp tĩnh tâm trà trưởng thành, cũng đạt tới bình quân mỗi cây ít nhất dài hơn ra hai mảnh lá cây đặc thù yêu cầu. Nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 1000 điểm. Đúng rồi, ngươi dùng cái kia nuôi trồng dịch phối phương bán sao? Phó vườn trưởng như là lâm thời nhớ tới giống nhau. Hỏi, bán a? Phó vườn trưởng đại nhân, ngài xem ngài nguyện ý ra nhiều ít. Vương Diệp đầy mặt nịnh nọt, phó vườn trưởng cố ý nói. Một cái học phân, Vương Diệp, ngoặc kép, không thành tâm nói ngài cũng đừng đề ra, phó vườn trưởng cười ha ha. Liền một cái một bậc phối phương, ngươi cũng đừng quá lòng tham, nhiều nhất 50 cái học phân, không thể lại nhiều, Vương Diệp nhíu mày. Ta đây có thể sử dụng học phân đổi lấy tài liệu sao? Ngươi muốn đổi lấy cái gì tài liệu? Cái gì đều có thể. Ta yêu cầu đại lượng tài liệu luyện tập nuôi trồng dịch phối phương đâu. Phó vườn trưởng đậu hắn, Vương Diệp. Muốn, nhưng ta mua không nổi. Phó vườn trưởng nhìn xem nhắm mắt minh tưởng trung trùng lão. hạ giọng đối Vương Diệp nói. Nếu ngươi không cần học phân, ta có thể đưa ngươi một cái đặc thù tư cách. Bằng vào tư cách này, ngươi có thể tiến vào trường học thư viện. Tùy ý xem bát cấp dưới sở hữu nuôi trồng dịch phối phương. Gieo trồng học tri thức cùng tương quan thuật pháp. Nhưng ngươi đến bảo đảm cần thiết thượng nuôi trồng bài chuyên ngành 2 năm trở lên. Ngươi có thể không đi nghe giảng bài. Nhưng cần thiết muốn báo tương quan chương trình học. Vương Diệp lập tức nói. Có thể, liền phải cái này. Phó vườn trưởng cũng cảm thấy vừa lòng. Không hổ là hắn nhìn chúng học sinh. Quả nhiên tiến tới thật sự. Vương Diệp trong lòng nhảy nhót vạn phần. Đồ ngốc mới muốn 50 học phân. Cái này đặc thù tư cách không biết có thể làm hắn tiết kiệm được nhiều ít học phân. Kiếm lớn tương đương, bất quá Vương Diệp cũng rõ ràng phó vườn trưởng đây là ở cố ý chuẩn bị cho tốt chỗ cho. Hắn, nếu không liền một chương một bậc nuôi trồng dịch phối phương có thể cho 50 cái học phân đều tính. Nhiều, phó vườn trưởng ý bảo Vương Diệp đem học sinh huy chương cho hắn, theo sau phó vườn trưởng. Chiều học sinh huy chương chung đánh vào một cái ma pháp giấu tay. Học sinh huy chương sáng lên, phó vườn trưởng lại đem học sinh huy chương còn cấp Vương Diệp. Hảo, ngươi lại đi thư viện. Bát cấp dưới nuôi trồng tri thức đều sẽ đối với ngươi rộng mở, cảm ơn phó vườn trưởng. Vương Diệp chân thành nói lời cảm tạ, phó vườn trưởng vẫy vẫy tay. Đi chế tác nuôi trồng dịch đi. Thông dụng cái loại này liền có thể. Ta đã làm người đem tương ứng tài liệu đưa đến tỉ mỉ trà sơn dưới chân phòng làm việc nội. Nhị cấp sẽ chế tác sao? Vương Diệp tròng mắt nhanh như chớp vừa chuyển. Sẽ, một chút, phó vườn trưởng rất hào phóng mà lấy ra tam chương phối phương. Đây là ngươi yêu cầu phối chế nhị cấp nuôi trồng dịch phối phương. Ba loại có chút bất đồng, nhưng phối chế ra tới nuôi trồng dịch hiệu quả đều không sai biệt lắm. Đi hảo hảo luyện tập đi. Có không hiểu có thể tới hỏi ta, cảm ơn phó vườn trưởng, ngươi cỏ dại trừ đến thế nào? Nếu ngay từ đầu không thuận lợi cũng không cần lo lắng. Nhiều luyện tập một chút liền hảo. Phó vườn trưởng thân thiết nói, Vương Diệp lấy ra ma bản. Dẫm lên đi, lúc này mới trả lời. Đã trừ sạch sẽ, ân. Trừ sạch sẽ, đúng vậy. Ngài nếu là không tin có thể đi ra ngoài nhìn xem. Ta đi trước tương đương, Vương Diệp thao túng ma bản nhanh chóng trốn đi. Hắn sợ phó vườn trưởng thấy hắn hiệu suất như vậy cao. Sẽ lại lấy quan ái hắn học tập chi danh. Cho hắn gia tăng nhiệm vụ. Phó vườn trưởng không tin. Ôm chậu hoa chạy ra đi vòng một vòng. Trợn tròn mắt một lát sau. Phó vườn trưởng bỗng nhiên như là trống rỗng tăng thêm vài phần không khí sôi động. Mặt mày đều linh động rất nhiều. Lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Lần này trường học tới một cái có ý tứ học sinh đâu. Một khác đầu. Phản âm chờ bốn gã người chơi ở đêm cuối cùng một viên lặn xuống nước hoàn cũng dùng hết sau. Rốt cuộc tìm được rồi kia đem bị vứt bỏ dược quốc. Cũng nghe nó nói xong một cái cùng mụ lười phải bó chân giống nhau lại xú lại lớn lên câu chuyện. Tình yêu, bốn gã người chơi nghe xong câu chuyện này cũng không biết nên như thế nào phun tào, bọn họ. Ngày hôm qua nghe lão Mạc nói thời điểm. Lão Mạc nói đặc biệt đơn giản. Liền nói một cái nam sinh thích thượng một người nữ sinh. Nhưng cái kia nữ sinh không thích hắn. Thích một cái khác nam sinh. Sau đó cái kia nam sinh chịu không nổi đả kích. Liền dưới sự giận dữ đem chính mình âu yếm dược quốc ném xuống. Lại luẩn quẩn trong lòng mà tự sát. Ai ngờ hôm nay sẽ ở dược quốc nơi này nghe thế sao một cái rung. Động đến tâm can chuyện xưa. Toái Nguyệt làm nữ sinh. Nghe xong quả thực tưởng phun, lão Vương than thở. Nam chủ cùng nữ chủ mạch não đều cùng người bình thường không quá giống nhau, tiểu lý cũng nói. Dược quốc chủ nhân cũng có không đúng địa phương. Hắn hẳn là biết kia nữ đầu óc có bệnh đi. Cũng biết kia nữ thích một cái khác nam sinh. Hắn còn đem nhân ra nữ hài ngủ, dược quốc phẫn nộ phản bác. Ta chủ nhân không biết nàng đầu óc có bệnh. Ta chủ nhân cho rằng hắn đã dùng hắn ái cảm động nữ nhân kia. Hơn nữa ngày đó bọn họ phát sinh quan hệ. Cũng là nữ nhân kia chủ động câu dẫn. Kia nữ nhân cùng ta chủ nhân chính thức ở bên nhau sau. Chưa bao giờ có nói qua nàng thích chính là một người khác, phản âm khó hiểu. Kia nữ không phải đem ngươi chủ nhân trở thành một cái khác nam sinh sao? Nàng liền không có kêu sai tên. Không có. Cho nên ta chủ nhân ở biết sự thật chân tướng sau mới có thể như vậy khó có thể tin. Con tưởng rằng cái kia đồng cấp sinh âm thầm đào hắn góc tường. Lúc này mới sẽ khiêu chiến cái kia đồng cấp sinh. Dược Quốc ồm ồm mà phẫn nộ nói, có điểm quái a. Phạn Âm sờ cằm, Toái Nguyệt thuận miệng hạt lải nhải. Ta đoán nữ nhân này không nhất định là thực sự có bệnh. Ta hoài nghi nàng không có biện pháp được đến một cái khác nam sinh. Liền lui mà cầu tiếp theo mà lựa chọn Dược Quốc chủ nhân. Nhưng sau lại khả năng phát hiện một cái khác nam sinh càng có mị lực. Hoặc là chính là nị Dược Quốc chủ nhân. Liền tìm cái lấy cớ ném rớt hắn, kia cái gì lấy cớ tốt nhất. Lại nhất có thể giành được người khác đồng tình. Kia tự nhiên chính là nàng ái mà không được dẫn tới tinh thần xuất hiện vấn đề. Dưới tình huống như vậy, mặc kệ kia nữ sinh làm ra cái gì kỳ ba sự. Người khác đều sẽ nói, ai nha, kia nữ sinh cũng đáng thương. Nàng là quá yêu mỗ mỗ nam sinh, cầu mà không được mới có thể biến thành như vậy. Sau đó sẽ đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Dược Quốc chủ nhân trên người. Cho rằng Dược Quốc chủ nhân cố ý chiếm kia nữ sinh tiện nghi, Dược Quốc mạo thanh. Tiểu cô nương ngươi phỏng đoán phi thường hợp lý. Ta xem ngươi còn không có chữ vật đạo cụ đi. Khoảng thời gian trước, có người bị giết chết ném tới giếng. Sau lại hắn thi thể bị vớt đi ra ngoài. Nhưng hắn chữ vật vòng tay hạ xuống. Ngươi muốn sao? Tặng cho ngươi, lạch cạch. Một cái vòng tay rơi xuống Toái Nguyệt trong lòng ngực, Toái Nguyệt dại ra, mặt khác tam người chơi. Ngọa tào, hâm mộ thừa lấy N thứ phương. Tất cả mọi người cầu mà không được chữ vật đạo cụ A. Thế nhưng liền đơn giản như vậy xuất hiện, cũng cho đi ra ngoài, ô ô. Ta hiện tại cũng muốn bởi vì cầu mà không được cùng Đố Kỵ hoạn thượng bệnh tâm thần. Ai tới đưa ta một cái an ủi tề. Chẳng sợ nửa cái lập phương chữ vật tiểu phá bao cũng hảo a, tiểu lý giả khóc, Toái Nguyệt cũng muốn khóc, nàng là thật cao hứng có thể được đến một cái chữ vật vòng tay. Này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ, ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng liền không thể lặng lẽ cho nàng sao? Này cũng may mắn lần này đồng đội người đều không tồi. Nếu không hiện tại nàng cũng đã phơi thây đương trường, nhưng Toái Nguyệt vẫn là thực sợ hãi a. Nàng cũng không dám đi xem các đồng đội đôi mắt. Nàng thật sự không nghĩ mặt sau thời thời khắc khắc hoài nghi đồng đội muốn mưu hại nàng. Nàng có phải hay không hẳn là lập tức rời khỏi cái này phó bản, mang lên chữ vật vòng tay chuồn mất, vẫn là đem vòng tay coi như đại gia cộng đồng đoạt được, cộng đồng phân phối. Phạn Âm ngắt lời, dò hỏi Dược Quốc, khoảng thời gian trước có người bị giết, là bao lâu khoảng thời gian trước? Người chết là ai? Vì cái gì mà chết? Ai giết hắn? Lão Vương một phách chán. Đối Nga, này nói không chừng là cái nhiệm vụ chi nhánh. Cũng có khả năng cùng nhiệm vụ chủ tuyến có quan hệ. Tiểu Lý đối Toái Nguyệt giả trang cái mặt quỷ. Mỹ nữ, đem vòng tay mang đứng lên đi. Đừng lo lắng, anh em đều không phải người xấu. Sẽ không đoạt ngươi vòng tay. Cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Đại gia nói đúng không? Phạn Âm cùng Lão Vương cùng nhau gật đầu, Phạn Âm minh xác cho thấy. Ai đều muốn chữ vật đạo cụ, nhưng ngươi có thể được đến. Tin tưởng chúng ta về sau cũng có thể được đến. Không đáng vì trong trò chơi một cái đạo cụ, đi cướp đoạt một cái nữ hài. Chúng ta lại không phải nhân cha, Lão Vương cũng cười nói. Chính là, Nguyệt Nguyệt Mỹ nữ a, ngươi thật không cần lo lắng ha. Ngươi hiện tại chạy nhanh nhìn xem cái này vòng tay có không nhận chủ. Chạy nhanh nhận chủ, nhìn nhìn lại cái này vòng tay bên trong không gian có bao nhiêu đại. Nói không chừng chúng ta mặt sau một ít đại hình vật tư liền phải đặt ở ngươi nơi đó, Toái Nguyệt. Thả lỏng lại, đối với các đồng đội lộ ra điểm mỹ tươi cười. Cảm ơn các huynh đệ tương đương. Nếu có ai muốn cái này vòng tay, cũng không cần khách khí. 500 đồng vàng ta liền bán, ba người cùng nhau xua tay. Bọn họ không cái kia tài lực, Toái Nguyệt rốt cuộc mang lên vòng tay, ba cái nam sinh hâm mộ Toái Nguyệt vận khí, nhưng đồng thời bọn họ sĩ khí cũng bị đại đại ủng hộ lên, xem ra trong trò chơi không phải lộng. Không đến chữ vật đạo cụ, chỉ là xem ngươi có hay không cái kia vận khí, chờ đem nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Bọn họ có thể chậm rãi càn quét cái này dược viên. Nói không chừng còn có thể phát hiện mặt khác bảo bối. Liên tính không có chữ vật đạo cụ, tin tưởng cũng sẽ có mặt khác ma pháp đạo cụ xuất hiện, ai cũng không có chú ý tới. Toái Nguyệt mang lên vòng tay đồng thời. Hơi rũ đôi mắt chợt trở nên một mảnh mờ mịt. Qua mấy giây mới khôi phục bình thường. Hết chương.